Chàng rể quyền thế, chương 4674. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, bất quá, giờ phút này, Vương Văn Bân trong ánh mắt cũng mang theo vẻ cao cao tại thượng cùng xem thường. Rốt cuộc Bùi Nguyên Minh còn quá trẻ, nhìn giống như Tôn Tiểu Hồng đã lừa gạt bọn họ, làm cho bọn họ theo bản năng. Không tin tưởng, gia nhân của Vương gia, cũng nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh, như nhìn người dối trá. Vương tiên sinh, Vương phu nhân, người vì đã mời ta đến, nên tuyệt đối tin tưởng đối với ta. Mời một bác sĩ khác, cản trở hành động của ta vào thời điểm quan trọng. Ý của các ngươi là cái gì? Giờ phút này, Tái Hoa Đà rất tức giận, đánh đòn phủ đầu. Hơn nữa, các ngươi mời mấy đại cao thủ đến, cũng liền thôi, thế mà còn mời lại tiểu tử, lông còn chưa mọc đủ này sao? Các ngươi đây là vũ nhục đối với ta, cũng là không tin tưởng ta. Nếu các ngươi không ném hắn ra ngoài, ta sẽ không cứu người. Đang khi nói chuyện, Tái Hoa Đà tức giận đi tới bên giường, đứng chắp tay, tiên phong đạo cốt, cao cao tại thượng, không đếm xỉa đến, mà cảnh này, khiến Hoa Dung mí mắt nhảy dựng. Nàng vội vàng giải thích, Vương tiên sinh, Vương phu nhân, Bùi Nguyên Minh thật sự không phải kẻ dối trá. Trước đó Chu Quảng Lộc tiên sinh, rủ rồi, Vương phu nhân tức giận. Hoa viện trưởng, vì tấm lòng lương y như từ mẫu của cô, ta sẽ không quy trách nhiệm cho cô. Nhưng là, cô còn chưa cho ta lời giải thích về Tôn Tiểu Hồng. Hiện tại liền nghĩ ra cái gì Bùi Nguyên Minh? Cô xem thường con gái của ta sao? Có tin, chỉ cần một cuộc gọi của ta, là cô sẽ trực tiếp đóng cửa bệnh viện Kim Lăng hay không? Hoa Dung lo lắng lắc đầu. Phu nhân, ý tôi không phải như vậy. Ngược lại là Vương Văn Bân, dù sao cũng là thượng vị giả, giờ phút này vẫn duy trì tỉnh táo. Nói, Hoa viện trưởng, ta biết cô không có ác ý, ta cũng biết rằng lý do cô làm như vậy là để bù đắp cho lỗi lầm của mình. Nhưng là, cô không thể lộn xộn. Vương Văn Bân trên mặt tràn đầy lạnh lùng. Hơn nữa, bây giờ chúng ta hoàn toàn thất vọng với cô và bệnh viện. Làm sao ta có thể tin được cái gì thần y mà cô đã mời tới? Vậy, mời đi ra ngoài. Cách chương.